Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Ngô Nhân Địch trong suốt đâu đó 2000 năm. Chúng ta cùng đến với quyển 2, chương 211, Học Nghệ. Quy Bất Quy thoáng nhìn về nơi Chấp Mê Nguyên biến mất, cất giọng cười khà khà, nói với đứa con trai ghẻ nhà mình. Đó còn không phải là vì sợ phép đại thần thông của cha ngươi sao? Nếu không có ông già ta và ông trẻ của ngươi, ngươi nghĩ rằng lão hòa thượng kia không lật mặt sao? Nhắc đến ông trẻ, Bách Vô Cầu đột nhiên nhớ ra y vẫn là người vừa mới cứu mình, liền hướng ánh mắt về phía Ngô Miễn, nhìn cái vẻ mặt khắc nghiệt vạn năm của ông trẻ mình một hồi, hắn mới quay đầu nói với cha ruột. Ông già, vừa nay còn tưởng rằng cha sẽ đến cứu ông đây, thật không ngờ lại là ông trẻ đến cứu. Lúc nguy cấp thế này mới biết được ai gần ai xa. Ông già, rốt cuộc ông đây có phải là con ruột của cha không, hay là con của ông trẻ? Thầy cha đã già cả, sợ không ai lo ma chay nên mới đem ông đây cho cha làm con nuôi. Ông đây đã nói rồi, nên nói chuyện như anh em với cha mới phải ấy. Lần này không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã mở miệng trả lời thay ông già. Người tự đoán xem, nếu người là con trai ta, sau khi sinh người ra, việc đầu tiên ta muốn làm là gì? Bạch Phục Cầu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài cúi đầu nói: À, 89/10 là ông sẽ tự tay bóp chết ông đây, không thể để ông đây lại làm mất mặt ông được. Nhìn thấy Ngô Miễn có thể nói là chưa động một ngón tay nào, đã khiến hòa thượng mập Chấp Mê Nguyên rời đi, Bằng Hóa Ân quả là kinh ngạc tột độ. Chấp Mê Nguyên và sư phụ của hắn đến thành Thọ Xuân xây chùa cũng được vài năm rồi. Lão hòa thượng trụ trì của chùa Tâm Giác kia cũng khá tốt. Khi dân đệ tử ra ngoài hóa duyên, ông ta đã có duyên gặp mặt Bằng Hóa Ân vài lần. Nhiều năm qua cũng đã quen với việc lão hòa thượng dẫn theo một nhóm tiểu tăng tìm đến hóa duyên. Trước đây cũng đã gặp hòa thượng mập tên Chấp Mê Nguyên đó vài lần. Mặc dù có nghe nói tính tình của Chấp Mê Nguyên không được tốt lắm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn ngang ngược bá đạo như thế này, dám dẫn theo đệ tử chặn trước cửa đòi hóa duyên thuốc trường sinh bất lão. Có mấy tên người làm bị Chấp Mê Nguyên dùng tà thuật đánh ngất xỉu, nhưng không xảy ra vấn đề gì lớn, giờ phút này cũng lục tục tỉnh lại. Nhân lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang nói chuyện, Bằng Hóa Ân mang theo gương mặt tươi cười đi đến bên cạnh họ, dùng dáng vẻ cung kính đến không thể cung kính hơn được nữa, nói: Năm đó khi Giao Huynh vẫn còn tại thế, cũng không có được phép thần thông như vậy. Hôm nay Hóa Ân coi như mở mang tầm mắt, biết được thế nào là đại thần thông. Chỉ đùa dẫn mấy câu thôi cũng có thể đánh lui cường địch. Loại thuật pháp như vậy xưa nay ngoại trừ Đại Phương Sư Tử Phúc đã ra biển thì còn có ai? Bằng Hoa Ân còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu vừa mới ăn đủ lúc nãy đã không nghe nổi nữa. Tên thổ lô trừng mắt nhìn ông ta nói: Vừa phải thôi, không phải ông đây nói chứ? Bằng lao đầu người có ý gì đây? Có phải muốn nói ông trẻ nhà ta chỉ cần đùa giỡn cũng có thể đánh bại người khác, còn có thể đánh bay ông đây không? Trong mấy người bọn ta, ông đây là đồ vô dụng nhất chứ gì? Người không nói gì tức là âm thầm thừa nhận rồi. Không phải cái gì chứ, phải cái gì? Nhìn thấy tên to con phùng mang trợn mắt với mình, Bằng Hoa Ân vội vàng đi tới tạ tội. Cuối cùng Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam phải tới khuyên can, tên thổ lỗ mới miễn cưỡng nuốt trôi cơn giận. Bằng Hoa Ân lập tức sai quản gia đền bù tổn thất cho những nhà dân bị hư hỏng ở đối diện, sau đó mời bọn họ trở về tiếp tục bước tiệc rượu ban nãy. Sau ba vòng rượu, nhóc Nhậm Tam đang ngả say. Thằng nhóc mượn rượu nói với Quy Bất Quy: "Là bất tử, lần này chúng ta trở về sao lại náo nhiệt như thế nhỉ? Cái lão hòa thượng chặn cửa chiêu mộ đệ tử cũng vậy, tên hòa thượng mập như heo lúc nãy cũng thế. Tại sao đều nhắm vào mấy người chúng ta mà đến thế?" Quy Bất Quy không trực tiếp trả lời nhóc Nhậm Tam. Ông già chỉ nhìn về phía Bằng Hóa Ân rồi bật cười khà khà nói: "Chuyện này phải hỏi người em trai cô nhân của ông già ta rồi. Hóa Ân, chuyện này chắc là người biết chứ nhỉ?" Bằng Hóa Ân nói với vẻ tươi cười nịnh nọt: "Tuy Hóa Ân không dám nói rằng mình biết chuyện này, nhưng sống ở thành Thọ Xuân đã lâu, cũng có thể đoán được chút ít." Theo lời của Bằng Hóa Ân, năm đó khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy làm khách ở chỗ Hoài Nam Vương Lưu Hy, trong thành Thọ Xuân đã lan truyền tin đồn rằng ở Hoài Nam Vương phủ có hai vị thần tiên trường sinh bất lão. Sau lại bọn họ chuyển đến sống ở ngôi nhà tranh trên núi Vọng Thiên, cứu giúp những dân thường lên núi lánh nạn. Kể từ đó, truyền thuyết về hai vị thần tiên tóc bạc được truyền đi rộng khắp. Bản thân Bằng Hóa Ân cũng là nghe truyền thuyết này mà tìm đến, mới xem thử liệu mình có may mắn gặp được bọn họ ở đây hay không. Nghĩ rằng hai vị hòa thượng của chùa Tâm Giác cũng là vì tìm bọn họ mới tới. Có điều Bằng Hóa Ân sống ở thành Thọ Xuân đã lâu, ngoại hình lại cứ thế không có gì thay đổi, thành ra mới khiến hai sư huynh đệ hòa thượng này chú ý. Lúc nào hòa thượng còn ở đó thì còn dễ nói chuyện, chưa từng làm khó Bằng Hóa Ân. Sau đó là hòa thượng chuẩn bị vượt biển đi tìm Từ Phúc, tạm thời giao vị trí chủ trì lại cho sư đệ của mình. Thầy sư huynh vắng mặt, không ai quản mình nữa, hòa thượng Mầm Chấp Mê Nguyên mới tự ý làm bừa tìm đến Bằng Hóa Ân xin thuốc trường sinh bất lão, gây ra rắc rối như đã biết. Mà lão hòa thượng khi đó cũng là do nghe thấy người dân trên núi nói có một ông già đi cùng một nam nhân tóc bạc với vài người nữa quay trở về núi Vọng Thiên, còn đang dựng một ngôi nhà tranh tại chỗ cũ trên núi. Ông ta mới thử vận may đi lên núi xem có phải là người năm đó hay không. Không ngờ đây một đệ tử cũng không nhận được, còn đẩy đưa bản thân mình ra tận Đông Hải xa xôi. Sau khi ăn uống xong, Bằng Hóa Ân đích thân đưa bốn người bọn họ về thượng phòng nghỉ ngơi, đợi đến hôm sau sẽ truyền thụ thuật pháp cho mình. Bằng Hóa Ân tuy không được trời ban cho khả năng tu luyện thuật pháp, lại may mắn có được cơ thể trường sinh, cứ cho là thiên phú không đủ, ngộ tính không cao, chịu khó tu luyện 800-1000 năm, kiểu gì chẳng tu ra được một thân thuật pháp đủ dùng. Sáng sớm hôm sau, Bằng Hóa Ân dậy từ rất sớm, đích thân hầu hạ Ngô Miễn và Quy Bất Quy dùng bữa sáng, sau đó mới bắt đầu bàn bạc với Quy Bất Quy về chuyện tu luyện. Suy nghĩ đến việc Bằng Hóa Ân nói thế nào cũng có thể chàng trường sinh bất lão giống như họ, sau này xảy ra chuyện gì còn có thể nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên Quy Bất Quy đồng ý về vị em trai của cố nhân này, truyền dạy cho ông ta một ít thuật pháp phòng thân. Khi chỉ dạy thuật pháp cho Bằng Hóa Ân, Quy Bất Quy cũng gọi nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đi bên cạnh mình. Lúc trước ông già có dạy cho thằng nhóc Nhân Sâm một ít thuật pháp đơn giản, cũng từng hứa sẽ tiếp tục chỉ dạy cho nó, nhưng đã nhiều năm trôi qua vẫn chưa thực hiện được. Nhân lần này dạy dỗ Bằng Hóa Ân, ông già thuận tay dạy luôn cho nó và Bách Vô Cầu thêm một ít thuật pháp. Mà Quy Bất Quy cũng thẳng thắn nói do với Bằng Hóa Ân rằng lần này chỉ dạy thuật pháp, không được tính là thu nhận đồ đệ, không cần bái ông già làm thầy. Thế mà Bách Vô Cầu lại không hề cảm kích lòng tốt của Quy Bất Quy. Tên thổ lô mới học không bao lâu đã bỏ hẳn ý định tu luyện thuật pháp của loài người. Theo như lời hắn nói thì ông đây là yêu, tại sao phải học thuật pháp của loài người các ngươi? Hơn nữa, nếu ông đây bị ức hiếp, chả lẽ các ngươi lại làm ngơ mặc kệ à? Mặc dù Bách Vô Cầu không muốn tu luyện thuật pháp nữa, nhưng nhóc Nhậm Tam lại rất có hứng thú với thuật pháp của Quy Bất Quy. Đã nhiều năm trôi qua, thằng nhóc này ra ngoài vẫn luôn bị ức hiếp, từ lâu đã muốn có thêm chút bản lĩnh. Lúc trước nhóc Nhậm Tam đã từng có mấy ngày học hỏi Quy Bất Quy. Bản thân thằng nhóc vừa có nền tảng lại còn thông minh sáng dạ, nên tiếp thu rất nhanh. Ngay cả ông già cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có điều vì em trai của cố nhân kia thì lại có chút phiền phức. Bảng Hoa Ân nói không sai, ông ta thật sự không có thiên phú tu luyện thuật pháp. Thuật pháp mà nhóc Nhậm Tam học một chút liền xong, đến lượt ông ta thì Quy Bất Quy bẻ ngón tay dạy đi dạy lại đến 3 ngày. Cùng vần còn chưa chắc Bằng Hoa Ân đã hiểu được cặn kẽ. Cũng còn may là Quy Bất Quy đủ nhẫn nại, xem như ở lại đây tiêu khiển giết thời gian. Nếu đổi lại người chỉ dạy là Ngô Miễn, Bằng Hoa Ân một ngày chắc phải chết đi sống lại 5-7 lần. Trong thời gian này, rượu trái cây do ông già ủ cũng đã đến lúc ra lò. Tài nghệ của Quy Bất Quy trong mắt Bằng Hoa Ân được nghe được nếm, quả thật là thượng của thượng đẳng. Nhoáng cái, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở lại nhà Bằng Hoa Ân cũng đã non nửa năm. Ngô Miễn ở đây mãi cũng chán, dự định dẫn theo Bách Vô Cầu quay trở về nhà tranh sống, để lại Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam ở lại đây tiếp tục chỉ dạy thuật pháp cho Bằng Hoa Ân. Một ngày trước khi y rời khỏi Bằng phủ, ngoài cổng lớn nhà họ Bằng xuất hiện rất nhiều nhà sư. Người dẫn đầu chính là Hòa Thượng Mập Chấp Mê Nguyên, đến hoa duyên thuốc trường sinh bất lão lúc trước. Lần này đám Hòa Thượng đến cũng không hoa duyên hóa phận gì nữa, mà trực tiếp thông báo với quản gia rằng mình muốn gặp Bằng Hoa Ân và nhóm người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, Hòa Thượng Mập Chấp Mê Nguyên liền hét lớn: "Các người giấu sư huynh của ta đi đâu rồi?" Hết chương 211, chúng ta cùng nghe chương 212. Trở về từ Đông Hải. Từ lần trước bị Chấp Mê Nguyên đánh bay, Bách Vô Cầu trong lòng vẫn luôn rất có ý kiến với Hòa Thượng Mập này. Bây giờ nhìn thấy hắn lại tìm đến cửa, Tề Thổ Lộ lập tức nổi cơn thịnh nộ, giả luôn thói quen chơi bới trước khi đánh nhau, vừa lột áo ra liền hùng hổ lao về phía Chấp Mê Nguyên. Lần này Chấp Mê Nguyên đã sớm có chuẩn bị, khi thấy Bách Vô Cầu cởi áo, Hòa Thượng Mập liền bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật. Cùng lúc tên thổ lỗ lao tới, nửa phần thân trên mập mạp của Chấp Mê Nguyên cũng hiện ra một vầng ánh sáng vàng. Vầng sáng gặp gió thì càng tỏa rộng ra. Đợi đến khi Bách Vô Cầu lao đến trước mặt hắn, vầng sáng hộ thể này đã cao hơn nửa thước. Mặt thầy năm đấm của tên thổ lỗ sắp sửa giáng xuống ngực Chấp Mê Nguyên, thì Hòa Thượng Mập đột nhiên trợn tròn mắt, hét lớn vào mặt Bách Vô Cầu. Chỉ hô lên một tiếng, vầng sáng vàng trên người hắn lập tức bạo phát. Khoảnh khắc cơ thể Bách Vô Cầu chạm vào vầng sáng, liền giống như bị một sức mạnh vô cùng lớn đánh vào. Tiền thổ lồ học máu tại chỗ, rồi cả người bay ngược về phía sau, bay xa mấy chục trượng mới rơi xuống khoảng sân trước đại sảnh. Toàn thân Bách Vô Cầu bê bết máu, trông có chút đáng sợ. Nhưng nhìn thấy lồng ngực vẫn đều đặn phập phồng, có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Tên thổ lộ lăn vài vòng trên mặt đất, rồi cũng lảo đảo đứng dậy. Trước đó Ngô Miễn đã từng giao chiến với Chấp Mê Nguyên, biết được thuật pháp của Hòa Thượng Mập này đông sâu thế nào. Bản lĩnh của Bạch Vô Cầu tuy không bằng Hòa Thượng Mập, để cùng không thể kém đến mức bị đánh cho lăn bò càng ra như thế. Để thấy cháu trai của mình bị đánh, nam nhân tóc bạc lạnh lùng nở nụ cười, đang định ra mặt thay cho Bách Vô Cầu thì bất chợt bị Quy Bất Quy chặn lại. Ông già chỉ vào tên thô lỗ đang vùng vẫy đứng dậy, mỉm cười nói với nam nhân tóc bạc: "Nếu ông già ta còn không ra tay, đứa con trai ngốc này sẽ lại đòi kiểm chứng xem bản thân có phải con ruột của ta không." Lời vừa dứt, Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già, rồi chỉ hừ một tiếng, cũng không nhấc chân bước tiếp nữa. Quy Bất Quy bật cười, ngã lại thằng con trai nhặt đang muốn lao lên một lần nữa, nói: "Con trai ngốc à, thuật pháp của hắn rất kỳ lạ, chuyên dùng khắc chế yêu vật và linh hồn. Cho dù đại ca Bách Cương của ngươi có đến đây, cũng chưa chắc có thể thắng được thuật pháp kỳ quái của tên mập này. Trở lại đây, chuyện nhỏ này ông già ta sẽ làm chủ cho ngươi. Bạch Vô Cầu lao nháo chứ không ngốc, nhớ lại đòn vừa rồi, phần ngực của hắn quả thật giống như bị người khác dùng búa tạ nện vào. Đúng như lời ông già nói, yêu pháp của hắn bị hòa thượng mập đó khắc chế, hoàn toàn không kích phát được. Tên thổ lô quyết định dừng lại, nhìn theo cha ruột của mình đang thong thả đi về phía Chấp Mê Nguyên nói: ông già, dù sao con trai của cha cũng vừa bị đánh, cha xem mà giải quyết cho xứng làm cha đi. Ông đấy đã lớn như vậy rồi cũng chưa từng bị cha đánh. Ông già, cha thật sự chưa từng đánh ông đây phải không? Ông già ta đối với ai cũng đều chỉ nói đạo lý. Quy Bất Quy nói dứt câu thì cũng đã đi đến vị trí cách Chấp Mê Nguyên không đến 2-3 trượng, cất giọng cười kha kha với hòa thượng mập. Rồi ông già cúi xuống bắt đầu sắn tay áo lên, ai nhìn cũng đều đoán rằng ông già đang chuẩn bị đánh người. Chấp Mê Nguyên lần trước đã được Ngô Miễn dạy dỗ một hồi, bản thân cũng biết rằng mình không phải là đối thủ của ông già. Hắn vừa chậm rãi lùi lại phía sau, vừa nói với ông già đang tiến đến mỗi lúc một gần: lão thi chủ, vừa nay người cũng nhìn thấy rõ rồi, là con trai nhà các người xông vào đòi đánh hòa thượng trước. Các người đã giấu sư huynh của hòa thượng, giờ lại còn muốn giết người diệt khẩu sao? Nghe hòa thượng mập nói thế, Quý Bất Quý đột nhiên có hứng thú. Ông già dừng lại cười với hắn nói: hòa thượng, không tìm thấy sư huynh nhà các ngươi cũng là lỗi của bọn ta sao? Nhìn thấy Quý Bất Quý tạm thời không tiến tới nữa, Chấp Mê Nguyên mới thấy bớt căng thẳng. Hắn hừ một tiếng nói với ông già: sư huynh của ta đã nói trong vòng 3 tháng sẽ trở về. Hôm qua vợ lùng đã đủ 3 tháng như lời hẹn, nhưng sư huynh vẫn chưa quay lại. Sư huynh trước này luôn giữ đúng lời hứa, bây giờ lại biến mất không thấy đâu. Chắc chắn các người đã lên kế hoạch bắt giữ rồi giấu người đi mất. Hoặc có thể sư huynh ta đã trúng phải độc thủ của các người. Các người thật tàn ác, đáng thương cho sư huynh của chúng ta 7 đời làm tăng, giờ lại mất mạng trong tay mấy người các ngươi. Nghe Chấp Mê Nguyên tự biên tự diễn nói một chàng, như thể hắn ta đã tận mắt chứng kiến lão hòa thượng bị Quy Bất Quy bóp chết rồi phi tang xác chết bịt đầu mối. Ông già khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng, cảm thấy cũng không cần nghe tiếp nữa. Thân hình vừa loe lên một cái, chớp mắt đã đến trước mặt hòa thượng mập. Chấp Mê Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, Quy Bất Quy đã rồi một ngón tay chạm vào ngực hắn. Tuy động tác của ông già không nhanh, nhưng Chấp Mê Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn, tránh cũng không tránh được. Theo ngón tay Quy Bất Quy di chuyển, vầng sáng vàng trên người Chấp Mê Nguyên tản ra như sương mù, không dám có chút tiếp xúc nào với đầu ngón tay ông già. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào ngực Chấp Mê Nguyên, hòa thượng mập đầu tiên là hộc máu, sau đó cơ thể bay ngược ra phía sau. Tư thế và trình tự này giống hệt như cái cách tên thổ lỗ bị đánh bay đi bàn nãy, thậm chí khoảng cách hắn bay ra cũng tương đương. Vừa rồi Bách Vô Cầu bị đánh văng ra như thế nào, bây giờ hòa thượng mập cũng bị đánh văng ra như thế ấy. Năm tiểu hòa thượng đi theo Chấp Mê Nguyên trông thấy tình hình không ổn, liền ào ào như ong vớt tổ chạy đến xem xét thương thế của sư tôn nhà mình. Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy đến thì hòa thượng mập đã đứng bật dậy, niệm to một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó hắn sải bước đi về phía Quy Bất Quy, vừa đi vừa gào: có còn vương pháp nữa không? Các người hạ độc thủ với sư huynh nhà ta, bây giờ còn muốn giết hòa thượng diệt khẩu nữa đúng không? Đến đây, đến đây, hòa thượng đem đầu cho các người chém. Mau ra tay đi, đừng làm trễ giờ hòa thượng xuống dưới đoàn tụ với sư huynh. Hôm nay hòa thượng sẽ chết ở đây, ai không dám ra tay là tôn tử. Nhân câu này vừa nói ra, Quy Bất Quy có phần sửng sốt. Ông già quay đầu lại liếc nhìn Bách Vô Cầu đang trợn mắt nhìn Chấp Mê Nguyên, hai chân ngọ nguậy sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào. Sau một tiếng cười thầm, ông già nói với thằng con trai nhặt nhà mình: về hỏi mẹ ngươi xem, lúc trước ngươi có anh em sinh đôi nào không? Lần trước Chấp Minh Nguyên đến đây, tuy cũng ngang ngược, không nói được câu nào có lý, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Phật môn, tu khổ hạnh lâu năm, vẫn chưa lộ ra bản tính của mình. Bây giờ lão hòa thượng sống chết không rõ, hòa thượng bầm hoảng loạn, không thể để ý được quá nhiều, để lộ luôn chân tướng của mình ra. Giờ đúng là sống sờ sờ một tên bách vô cầu thứ hai. Tuy bản lĩnh chửi bới không bằng, nhưng câu chữ nói ra vô lại, không chút liêm sỉ. Về khoản này thì tên thô lỗ so ra còn kém. Hắn mà cũng xứng à? Bách vô cầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, đang định nói thêm vài câu, tên thô lỗ đột nhiên trợn trừng mắt, nói với cha ruột của mình: "Ông già, cẩn thận, tên xấu xa không biết xấu hổ này chơi trò đánh lén đấy." Trong lúc tên thô lỗ nói, Trương Bình Nguyên đã dồn từ trong áo cà sa ra một chiếc hàng ma sử có hai cạnh nhọn. Nhân lúc Quý Bất Quy đang hướng sự chú ý vào thằng con ghẻ nhà mình, đâm một nhát vào bụng dưới của ông già. Nhưng tưởng một nhát này sắp đâm vào đến nơi, sau lưng ông già như mọc thêm hai con mắt, từ phía sau duỗi tay ra khẽ chạm vào đầu nhọn của hàng ma sử một cái. Một tiếng bùm vang lên, hàng ma sử trong tay Chấp Mê Nguyên nổ tan thành bụi. Ngón tay của hòa thượng mập cũng bè bét máu. Ấy thế mà Chấp Mê Nguyên vẫn không hề rút lui. Hắn cố sức giở bàn tay gần như tàn phế của mình lên, muốn chộp lấy cổ Quy Bất Quy. Hàng ma sử, một biểu tượng và cũng là một món pháp khí trong Phật giáo, hình dạng như một cái chày. Đúng lúc này, sâm lưng đột nhiên vang lên một câu Phật hiệu: "Nam mô A Di Đà Phật, Chấp Mê Nguyên. Khi xuất môn, ta đã nói với người như thế nào, người vẫn chứng nào tật nấy, muốn chọc ta tức chết sao?" Chấp Mê Nguyên nghe thấy một câu ấy, toàn thân không tự chủ mà run lên. Hắn không thèm quan tâm Quy Bất Quy nữa, mà quay đầu đi về nơi tiếng nói vang lên. Liền thấy sư huynh của mình ở vị trí hơn 20 trượng phía sau lưng hắn. Theo sau sư huynh còn có một vị hòa thượng đầu đội nón tre. "Sư huynh không chết là tốt rồi, thật may quá, dọa trên hòa thượng mất thôi." Nhìn thấy sư huynh nguyên vẹn không tổn hao gì, Chấp Minh Nguyên ngoác miệng khóc to. Hắn không quan tâm trên tay còn đang bị thương, cơ thể đưa tay lên lau nước mắt, vô tình bôi máu lên nhoè nhoét khắp mặt mũi. Nhìn một gã hòa thượng béo ú, mặt đầy vết máu đỏ lòm, quả thật đáng sợ đến mức nói không nên câu. Bây giờ lão hòa thượng cũng đã bước đến gần, chắp tay trước ngực nói với Quy Bất Quy: "Đã khiến thí chủ chê cười, tên sư đệ này của ta bình thường rất tốt, ngộ tính lại nông cạn không ra sao, vốn có mấy chục năm tu hành Phật pháp, lý ra nên có giác ngộ, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, phiền đến các vị thí chủ." Quy Bất Quy cười kha kha nói: "Đại hòa thượng không cần khách sáo, ngài vừa từ Đông Hải trở về nhỉ? Người đứng sau lưng ngài phải chăng là đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc?" "À, lão tăng không có duyên gặp gỡ đại phương sư Từ Phúc." Lão hòa thượng lắc đầu lại nói tiếp: "Có điều lần này cũng có thu hoạch trở về, ta ở trên biển đã thu được một đệ tử mới. Nào, Quảng Hiếu, mau đến gặp các vị thí chủ." Trong lúc lão hòa thượng nói chuyện, nhà sư phía sau ông ta cũng đã cởi nón che ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc với cái đầu giờ đang nhăn nhủi không còn một sợi tóc. Đúng là người đã phản bội phái phương sĩ nhiều năm trước, Quảng Hiếu. Hết chương 212. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 213. Hòa thượng Quảng Hiếu. Điện thấy cái đầu nhăn thín của Quảng Hiếu, Quy Bất Quy liền liếc nhìn Ngô Miễn cũng đang rất bất ngờ. Sau đó không kiềm chế được mà bật cười lớn. Ông già cười nghiêng ngả, mấy lần cố gắng nhịn cười, nhưng chỉ được một lúc sau, ông già đã lại không kiềm được mà chỉ vào tên đầu trọc Quảng Hiếu cười càng to. Người ngoài nhìn cái dáng vẻ của Quy Bất Quy hiện giờ, chỉ sợ ông già cười một hồi là lăn quay ra đất mất. Ngoài trừ Quy Bất Quy, Ngô Miễn sau phút ngạc nhiên cũng đã bình thường trở lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người đã từng là một trong tứ đại đệ tử lớp chữ Quảng của Từ Phúc. Bạch Vô Cầu và nhóc Niệm Tam bước đến đứng bên cạnh nam nhân tóc bạc, nhìn Quảng Hiếu một vẻ ôn hòa an tĩnh. Hai con yêu quái không ngừng thì thào với nhau. Hắn đột nhiên cạo đầu như thế là có ý gì? Quảng Hiếu thật sự không thể đợi được đến lúc Quy Bất Quy dứt trận cười, chỉ đành cười khổ mà nói: Quy sư huynh, Quảng Hiếu cạo đầu trông buồn cười đến thế sao? Năm đó Đại Phương Sư Từ Phúc đã từng nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ cải đạo, đây cũng xem như không phải chuyện ngoài ý muốn mà nhỉ. Quy Bất Quy quay đầu sang một bên, không nhìn cái đầu trọc của Quảng Hiếu nữa, hít một hơi thật sâu, chật vật mãi mới dứt tiếng cười. Ông già quay đầu lại nhìn Quảng Hiếu nói: Nhiều năm qua ông già ta gặp ngươi đều là đầu tóc vẹn nguyên, tóc đen cũng được, tóc bạc cũng thế, nhưng chưa từng nhìn thấy ngươi như thế này nha. À, trông cứ như một quả trứng gà bị bóc vỏ. Nói được hết câu thì Quy Bất Quy cô không nhịn được nữa, lại cười phá lên. Quảng Hiếu chỉ mỉm cười theo, trên mặt không lộ ra chút nào xấu hổ. Nhưng Hòa Thượng Mập Chấp Mê Nguyên thì không thể nghe tiếp được nữa. Trào lục sư điệt mới của hắn bày tỏ quan điểm, có một đệ tử tiến đến bằng bó vết thương cho hắn. Chấp Mê Nguyên dùng cái tay lành lặn của mình chỉ vào Quy Bất Quy chất vấn: Đệ tử Phật môn chúng ta là để cho các ngươi diễu cợt sao? Người là dụng, còn bọn ta là cạo. Chấp Mê Nguyên không được vô lễ với thí chủ. Chỉ thấy sư đệ của mình lại cục tính, lão hòa thượng cau mày quả trách. Ông ta lại chắp hai tay lại nói với Quy Bất Quy: Lục trường lão thí chủ là sư huynh đệ với Quảng Hiếu, điều này cho thấy các vị cũng có duyên với Phật môn. Tuy không tìm được Đại Phương Sư Từ Phúc, nhưng các vị vẫn còn một chút duyên với nhà Phật. Các vị chi bằng hãy cùng Quảng Hiếu về với Phật môn, hào quang của Như Lai Phật Tổ chiếu khắp muôn nơi. Mượn thời gian cần mẫn tu hành, các vị nhất định có thể tu được chân thân Bồ Tát, có thể thành Phật cũng chưa biết chừng. Bồ Tát thành Phật. Quy Bất Quy lại cất tiếng cười khà khà, rồi liếc nhìn Quảng Hiếu, ngừng một chút, ông già nói với lão hòa thượng: Đại hòa thượng, có cơ hội ngài thử hỏi đệ tử của mình xem giữa hắn và bọn ta có quan hệ như thế nào. Ông già ta chỉ muốn tốt cho ngài. Bồ Tát là hay thành Phật thì không dám nghĩ đến. Nếu mấy người bọn ta ở cạnh nhau, Phật môn của các ngươi dẫu có rộng lớn cũng sẽ không được một ngày yên ổn. Quảng Hiếu, ông già ta nói cũng có lý mà phải không? Quy sư huynh nói có lý. Quảng Hiếu nhấp miệng cười, tiếp lời Quy Bất Quy: Ta và Quy sư huynh vẫn nên dùng lễ quân tử đối đãi nhau là được, làm đồng môn thì thôi. Quy sư huynh nếu muốn bước vào Phật môn, Quảng Hiếu chỉ đành quay lại đạo cũ. Nếu mọi người đều đã không còn là phương sĩ nữa thì cũng không cần gọi nhau sư huynh sư đệ làm gì, miễn cho sau này Quảng Hiếu tiên sinh có trở thành Phật, người khác lại nghĩ rằng ông già ta lợi dụng Quảng Hiếu tiên sinh. Điện thời lão hòa thượng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Quy Bất Quy chỉ mỉm cười không để ý, lại nói tiếp với Quảng Hiếu: Quảng Hiếu tiên sinh nếu đã thành đệ tử của Phật môn, và cái tên Quảng Hiếu có phải cũng nên trả lại cho lão già Từ Phúc không nhỉ? Nói đến đây, Quy Bất Quy cuối cùng cũng quay sang nói với lão hòa thượng: Đại hòa thượng, ngài nói Phật môn của các ngươi và phương sĩ cũng không khác nhau là mấy. Sau khi nhập môn thì sư tôn sẽ ban pháp danh, không biết ngài đã đặt pháp danh cho Quảng Hiếu chưa nhỉ? Để sau này nhờ có gặp trên đường, ông già ta cũng biết nên xưng hô ra sao. Tại sao phải đổi pháp danh? La Hòa Thượng liếc nhìn người đệ tử mới nhận, tiếp tục nói: Cái tên cũng chỉ dùng để xưng hô mà thôi, đổi đi đổi lại chỉ thêm phiền phức. Phương sĩ hay hòa thượng chẳng phải cũng chỉ là một thân xác thôi sao? Tăng lư hay phương sĩ cũng đều là Quảng Hiếu. Nếu tọa sư phương sĩ của hắn không bằng lòng, cứ việc đến tìm lão tăng. Lời vừa nói đến đây, Quảng Hiếu đã quỳ trước mặt lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, kính cẩn nói với sư tôn hòa thượng của mình: đệ tử Phật môn Quảng Hiếu xin từ bỏ nghiệt duyên kiếp trước, từ giờ khắc này trên đời không còn phương sĩ Quảng Hiếu nữa, chỉ có hòa thượng Quảng Hiếu. Nói xong, Quảng Hiếu cung kính hành đại lễ với lão hòa thượng, rồi lại cúi đầu hành đại lễ chào hỏi sư thúc Mập Chấp Mê Nguyên. Ở trước cửa dinh thự của Bằng Hóa Ân xôn xao một trận. Điền bọn họ tung hứng một hồi, Quý Bất Quý chưa kịp lên tiếng, Ngô Mết đột nhiên cất tiếng hỏi ông già: ông già, ban đầu đại phương sư Tử Phúc nhà các người đã đánh giá tên phương sĩ Quảng Hiếu kia thế nào? À, là phương sĩ mưu ma trước quỷ, chia bè kết phái, đứng hàng đệ nhất. Quý Bất Quý nói đến đây, tuy trên mặt vẫn ung dung mỉm cười, nhưng ẩn ẩn đằng sau còn có thêm vài phần cảnh giác. Ngừng lại một lát, ông già tiếp tục nói: lục trường ông già ta có chút không phục, nhưng từ sau khi hắn rời khỏi phái phương sĩ thì ta càng ngày càng phục rồi. Bao nhiêu năm nay Quảng Hiếu vẫn cứ thuận lợi tung hoành giữa phái phương sĩ và Vấn Thiên Lâu, nếu là người thường thì đã bị chẹt chết từ lâu rồi. Vậy mà Quảng Hiếu không những không sao, còn có thể hô mưa gọi gió, ngay cả khi bị Vấn Thiên Lâu hại đến nỗi suýt mất mạng, 2 năm sau vẫn có thể cười tung tăng đi cứu 2 vị lâu chủ. Đổi lại là ông già ta chắc đã lật bàn từ lâu rồi. Lão thi chủ, nếu chuyện ngươi vừa nói ta cũng đang nghe Quảng Hiếu nói qua. Không cần Quảng Hiếu giải thích, là hòa thượng đã chủ động nói thay cho đệ tử mới nhận của mình. Năm đó hắn vừa rời khỏi phương sĩ, Vân Thiên Lâu đã tìm đến cửa. Nếu không bị mắc kẹt ở giữa phái phương sĩ và Vân Thiên Lâu, hắn đã không mưu mẹo tính kế bảo toàn tính mạng. Kế sách tạm thời dù là Phật tổ cũng sẽ không quả trách. Ồ, nước cờ này hòa thượng Quảng Hiếu chơi hay quá. Nghe Quảng Hiếu chủ động kể lại những chuyện trước đây về lão hòa thượng, Quy Bất Quy liền bật cười lớn, nhìn Quảng Hiếu giơ ngón tay cái lên. À, vậy ông già ta không còn gì để nói nữa. Đại hòa thượng nhận được học trò này, sau này Phật pháp tông môn nhất định mở rộng. Đến lúc đó, nói không chừng ông già ta cũng sẽ học theo Quảng Hiếu, cạo đầu đến trước mặt đại hòa thượng bái sư tôn. Lão hòa thượng vẫn chưa muốn từ bỏ ý định thu thêm đệ tử. Nếu khi ông ta định tiếp tục khuyên nhủ, thì Ngô Miễn đã dẫn theo Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam quay về dinh thự của Bằng Hóa Ân. Tiền Thổ Lô không nhìn được, còn quay lại gọi cha ruột của mình: ông già, vừa phải thôi, được rồi đấy, chẳng lẽ cha thật sự muốn cạo đầu làm hòa thượng sao? Thôi, hay là cha cứ làm hòa thượng đi, ông đây cũng xuống tóc đi tu với cha luôn, không cần phải đợi đến kiếp sau mới làm anh em. Hai chúng ta ở kiếp này gọi nhau sư huynh sư đệ cũng không tồi. Nhậm Lão Tam, ngươi kéo ông đây làm gì? Ông đây cũng sẽ dẫn theo ngươi, nhưng mà ngươi phải gọi ta là sư huynh đấy. Ông trẻ, đừng có túm cổ ông đây, ông đây tự mình đi. Không để Bách Vô Cầu làm nhảm xong, nhóc Nhậm Tam là người đầu tiên quay lại kéo hắn đi. Thấy Cao Mai không đi, liền gọi Ngô Miên đến, trực tiếp tùm lấy tảng mỡ dày sau gáy tên Thô Lỗ, lôi hắn vào bên trong. Bằng Hoa Ân và đám gia nhân cũng không dám đứng ở cửa, chạy theo Ngô Miên đi hết vào nhà. Thấy nam nhân tóc bạc rời đi, lão hòa thượng có chút thất vọng, nhưng ông ta vẫn muốn khuyên Quy Bất Quy bước vào Phật môn. Có thể không cần bái ông ta làm thầy, bái làm môn hạ của một vị cao tăng ở một ngôi chùa lớn xa xôi nào đó cũng được. Cách xa Quảng Hiếu thì hẳn sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng ông già không cho lão hòa thượng có cơ hội đó, đứng lại nói linh tinh vài câu xong, ông già cũng đi vào bên trong dinh thự của Bằng Hóa Ân cùng với Ngô Miễn. Trước khi đi, Quy Bất Quy còn nhăn mặt làm trò với Quảng Hiếu, nói: đã nhiều năm rồi, ông già ta vẫn luôn băn khoăn, một phái phương sĩ lớn mạnh như vậy đến cuối cùng sẽ sụp đổ như thế nào. Rốt cuộc thì giờ đây cũng đã biết rồi. vì đệ tử tốt mà Tử Phúc đã nhận. Nó dứt câu, Quy Bất Quỳ không quan tâm đến đám hòa thượng nữa, theo sau nhóm người Ngô Miễn đi vào bên trong dinh thự, không thèm ngoảnh lại. Nhìn theo bóng lưng của ông già, lão hòa thượng thở dài lẩm bẩm: thật đáng tiếc, một cơ hội mở rộng Phật môn tốt như vậy, thật đáng tiếc. Hết chương 213. Chương 214: Gia Diệp Ma và Chấp Mê Nguyên. Sau khi trở về dinh thự, Quy Bất Quỳ đã hỏi thăm Bằng Hóa Ân về lai lịch của lão hòa thượng. Vô dĩ ông già không cho rằng lão hòa thượng này có chỗ nào tài giỏi hơn người, nhưng có thể bị Quảng Hiếu nhắm trúng, Quy Bất Quỳ tự nhiên cũng phải nhìn ông ta bằng con mắt khác. Nếu chỉ là thường dân ba tánh trong thành Thọ Xuân, quả thật chưa chắc đã biết pháp danh của lão hòa thượng. Nếu không gọi là phương trượng trụ trì thì cũng chỉ trực tiếp kêu lão hòa thượng mà thôi. Lão hòa thượng này mang trong mình hai dòng máu của người Hán và người Thiên Trúc, danh xưng Gia Diệp Ma. Nghe nói khi còn trẻ, ông ta sống ở Thiên Trúc, vẻ ngoài rất giống người ở đây. Nhưng sau 40 tuổi đi theo sư phụ đến đất Hán để truyền kinh thuyết pháp, ngoại hình đã bắt đầu Hán hóa. Cho đến hiện tại thì nhìn ông ta không khác gì người Hán ở Trung Nguyên. Bằng Hóa Ân sở dĩ biết đến cái tên Gia Diệp Ma này là vì 8 năm trước chùa Tâm Giác xây thêm Phật đường, lão hòa thượng đã đích thân đến tìm Bằng Lao Gia hóa duyên. Bằng Hóa Ân thấy ông ta tuổi già ốm yếu nên đã quyền 200 quan tiền. Khi điền số tiền vào sổ công đức, vô tình nhìn thấy tên húy của lão hòa thượng. Sau khi đi nghe ngóng một hồi mới biết được Gia Diệp Ma mang hai dòng máu Hán Thiên Trúc. Nhưng Bằng Hóa Ân chỉ biết được đến đó, trừ lần quên tiền đó ra thì ông ta cũng không qua lại gì với Gia Diệp Ma. Nếu có cũng là tình cờ ra ngoài hoặc trở về phủ gặp lão hòa thượng dẫn theo tiểu hòa thượng đến trước cửa hóa duyên. Bằng lão gia có lòng tốt, lại can dặn quản gia cho thêm một chút tiền. Bằng Hóa Ân và Gia Diệp Ma chỉ tiếp xúc vài lần, lần nào lão hòa thượng cũng cố hết sức thuyết phục Bằng Hóa Ân bước vào Phật môn làm hòa thượng. Năm đó huynh trưởng Bằng Kim của Bằng Hóa Ân cũng là một tu sĩ có tiếng, hai anh em họ đều hết lòng tín ngưỡng lời răn dạy của Hoàng lão, thật sự không có hứng thú với Phật giáo của Gia Diệp Ma. Hai người bằng mặt không bằng lòng, cũng không giao thiệp sâu xa. Hoàng lão, đạo Hoàng lão, một giáo phái của đạo lão, thờ Hoàng đế và Lão Tử. Còn về hòa thượng mập Chấp Mê Nguyên, nghe tên không giống người Hán, hơn nữa hắn cũng cao lớn hơn người Hán bình thường. Ngoại hình của Chấp Mê Nguyên có thể xưng hung thần ác sát, cũng rất ít khi ra ngoài hóa duyên. Người ta vừa nhìn đã lo chạy vòng quanh tám hướng, nào có ai còn muốn đi hỏi thăm hắn có lai lịch ra sao. Gia Diệp Ma và Chấp Mê Nguyên. Quy Bất Quỳ nghe thấy tên của hai hòa thượng nọ, nụ cười trên mặt dần thu lại. Ông già liếc nhìn Ngô Miễn hoàn toàn không để ý đến mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: hai cái tên vừa nghe đã biết không phải là người Hán. Gia Diệp Ma một nửa là người Thiên Trúc, Chấp Mê Nguyên là cái tên của người Hung Nô. Hai người họ cùng nhau đến thành Thọ Xuân xây chùa, đúng là lạ lắm à nha. Kể từ sau ngày đó, trung tăng trong chùa Tâm Giác bắt đầu theo lệ thường ra ngoài hóa duyên. Chẳng qua trong nhóm người có thêm một hòa thượng tên Quảng Hiếu. Quảng Hiếu không khác gì những tiểu hòa thượng khác. Hắn cầm một chiếc bát đất nung trong tay, đi theo sau sư huynh của mình, đi dọc con đường lớn trong thành Thọ Xuân, có cửa từng nhà hóa duyên. Lúc này Quảng Hiếu trông rất giống với tiểu hòa thượng vừa mới nhập môn. Đứng trước cửa nhà người ta, niệm một đoạn kinh cầu phúc chúc thọ. Có người đi ra bố thí thì lẩm nhẩm một câu Phật hiệu tỏ lòng cảm tạ. Nếu không có ai đi ra, hoặc có ai đó buông lời ác ý, Quảng Hiếu chỉ quay lưng bỏ đi, tuyệt đối không tranh luận đôi co với người ta. Y lâu sau đó, người dân trong thành Thọ Xuân cũng đã quen với việc trong đám hòa thượng đi hóa duyên mỗi ngày có thêm một hòa thượng tên gọi Quảng Hiếu. Chỉ có điều có thể do giả Diệp Ma suy xét đến quan hệ giữa hắn với đám người Ngô Miễn quy bất quy, sợ rằng hai bên gặp nhau sẽ xảy ra chuyện, nên mỗi lần ra ngoài hóa duyên, Quảng Hiếu đều tránh xa dinh thự của Bằng Hóa Ân. Suốt hơn một tháng, Ngô Miễn quy bất quy vẫn chưa từng gặp lại Quảng Hiếu. Nhưng bọn họ sống trong một tòa thành, sớm muộn gì cũng đến lúc gặp nhau. Hơn một tháng trôi qua kể từ khi lão hòa thượng Già Diệp Ma trở về cùng Quảng Hiếu. Ngày hôm đó, từ lúc trời tờ mờ sáng, Quảng Hiếu đã cùng các sư huynh đến hóa duyên ở chỗ mấy hộ thương gia vừa mới mở cửa chuẩn bị buôn bán. Lúc này, những tiểu thương bán đồ ăn sáng đã bắt đầu mua bán, nhưng vì còn quá sớm, chưa có mấy khách khứa nên không ai có lòng dạ bố thí cho những hòa thượng này. Đi được một vòng, năm người Quảng Hiếu chỉ xin được 2 cây bánh lúa mạch và 1 đồng tiền. Chút ít đồ ăn như vậy còn không đủ chia nhau mỗi người 1 miếng. Nhưng nhận thấy một lát nữa sẽ có thêm nhiều thực khách đến ăn bữa sáng, họ sẽ có thêm cơ hội xin thêm một vài thứ. Một hàng bán canh thịt băm vừa mở cửa. Ông chủ quán ở trong thành Thọ Xuân nổi tiếng là một kẻ vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt bùn xỉn không ai bằng. Các hòa thượng chưa từng hóa duyên được một đồng nào ở đây, nên bọn họ không có ý định đi đến đó. Nhưng Quảng Hiếu mới đến không biết nông sâu, vẫn nói với các sư huynh một tiếng, rồi bưng cái bát lại quán ăn kia. Quảng Hiếu đang đứng niệm kinh trước cửa quán, đột nhiên nghe thấy ông chủ ở bên trong hô lớn: "Hòa thượng đang tụng kinh ở bên ngoài, hãy vào đây. Hôm nay Phật tổ nhà các ngươi phù hộ, có đại lao gia ban thưởng cho ngươi, mau vào đây cảm tạ." Nghe ông chủ nói thế, Quảng Hiếu niệm một tiếng Phật hiệu, rồi cầm bát tiến vào bên trong. Vừa vào, đã nhìn thấy một người hai yêu đang ngồi ở trước bàn lớn nhất. Đúng là lão oan gia của hắn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Quảng Hiếu làm như không nhận ra ba người họ, đi thẳng đến trước mặt Quy Bất Quy. Nhìn thấy Quảng Hiếu đi tới, ông già mỉm cười, lấy từ trong người ra 5 xu. Đợi Quảng Hiếu đến gần, liền đem mấy đồng tiền trong tay vào cái bát của hắn. Không chờ Quảng Hiếu nói câu cảm tạ, Quy Bất Quy đã bật cười khà khà, giành nói trước: "Mấy ngày không gặp, ngươi đúng là càng lúc càng giống hòa thượng thật đấy nha. Sao vậy? Cảm thấy phương sĩ suy thì hòa thượng sẽ lên sao? Đừng cược nhầm cửa nhé, coi chừng cuối cùng lại tự cược cả mình vào bên trong đấy." Quảng Hiếu đổ những đồng tiền bên trong bát ra bỏ vào túi, mỉm cười nói với Quy Bất Quy: "Cảm ơn lòng nhân từ của thí chủ. Kiếp trước gieo nhân, đời sau gặt quả. Làm thí chủ đã có lòng tốt như vậy, nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Tiểu hòa thượng, người biết ăn nói thật đấy. Tiệc mừng thọ 100 tuổi của ông già ta đã tổ chức cách đây mấy 100 năm rồi." Quy Bất Quy bật cười, căn dặn ông chủ quán múc đầy bát canh thịt băm vào bát của Quảng Hiếu. Trong khi ông chủ múc canh thịt băm, Quy Bất Quy tiếp tục nói với Quảng Hiếu: "Tiểu hòa thượng, ngoài những đoạn kinh ngươi vừa đứng ngoài cửa niệm, mấy hôm nay còn học được từ lão sư phụ nhà ngươi thêm bài kinh nào nữa? Đọc một đoạn nghe thử đi." "Mấy hôm nay sư phụ đang truyền dạy 42 chương kinh." Quảng Hiếu cười rất đúng mực, lại tiếp tục nói: "Nhưng 42 chương kinh đều viết bằng tiếng Phạn, tuy ta biết đọc nhưng lại không thể hiểu nghĩa. Nếu cứ đọc như vậy sẽ xem nhẹ kinh văn, cũng như xem nhẹ thiện duyên của các vị thí chủ. Đợi sau này Quảng Hiếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của kinh văn sẽ giảng lại cho thí chủ nghe." "Hòa thượng, đâu ra mà lắm lời vô nghĩa quá vậy?" Lúc này ông chủ quán ăn bưng cái bát đã được múc đầy canh thịt đến trước mặt Quảng Hiếu, giờ giọng trách móc hắn: "Các vị lão gia đây muốn nghe thì người cứ đọc một đoạn là được rồi. Xem nhẹ kinh văn hay Bồ Tát đều không liên quan gì đến ngươi. Nếu chào cả các vị lao ra đây nổi giận, sau này Hoa Duyên còn đến lượt các ngươi sao? Gã ta nói xong còn không quên hung hăng hừ một tiếng. Ông chủ dạy bảo rất đúng. Trên mặt Quảng Hiếu không hề tỏ vẻ gì là xấu hổ. Hắn cúi đầu chào ông chủ và Quý Bất Quy, rồi chắp tay trước ngực bắt đầu niệm 42 chương kinh. Tuy kinh đọc ra đều là tiếng Phạn không ai hiểu được, nhưng Quảng Hiếu đọc rất trơn tru, ra dáng ra hình, ai cũng không nhìn ra có gì sai sót để mà bới móc. Cái gọi là 42 chương kinh chẳng qua chỉ là 42 đoạn lời răn của Phật Tổ được ghi chép lại. Quảng Hiếu niệm được 2-3 đoạn rất rành mạch, dừng lại nói với nhóm người Quy Bất Quy. Nội dung những đoạn này là nói về sự hài lòng, ít ham muốn trong đạo Pháp Sa Môn. Nam nữ trên đời phải tuân thủ ngũ đại giới luật. Nghe Quảng Hiếu giải thích rất rành mạch, bài bản, hoàn toàn không giống như ban nãy hắn nói là không hiểu ý nghĩa. Quy Bất Quy nghe xong mỉm cười nói với Quảng Hiếu: đã làm khó hòa thượng ngươi, lúc trước còn ở phái Phương Sĩ, từ phúc truyền dạy thuật pháp cho ngươi, ông già ta cũng chưa từng thấy ngươi chăm chỉ như thế này. Không ngờ vừa mới cải đạo ngươi lại trở nên chuyên tâm như thế. Nói tới đây, ông già dừng lại một lúc lại nói tiếp: nhưng mà ông già ta vẫn còn điều không rõ, Quảng Hiếu ngươi mỗi ngày đều ở đây, làm sao còn có thời gian đi tinh kế chia rẽ phái Phương Sĩ và Vân Thiên Lâu nhỉ? Cẩn thận coi chừng đi xa quá, giờ này bọn họ đã có ai trừ khử ai rồi cũng nên đấy. Quảng Hiếu à, nơi này không thích hợp với ngươi, đi lo chuyện chính của ngươi đi, tiếp tục chia rẽ Vân Thiên Lâu và phái Phương Sĩ, đó mới là việc của ngươi cần làm. Lưu ý, 42 chương kinh là bản kinh Phật được dịch đầu tiên ở Trung Quốc cổ đại. Vào thời Đông Hán, các đệ tử Phật môn đều có thể uống và ăn thịt, có thể ăn được hay không là một chuyện khác. Hết chương 214, chúng ta cùng nghe tiếp chương 215, trở về Lạc Dương. Quảng Hiếu một tay ôm chiếc bát đã bốc đầy canh thịt băm, nói với Quý Bất Quy: thí chủ, tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Hòa thượng ở trong chùa Tâm Giác, ta và ngươi ở trong cùng một tòa thành, phái Phương Sĩ cách xa ngàn dặm, Vấn Thiên Lâu và sự thay đổi trong triều đình có liên quan gì đến ta chứ? Nói xong, Quảng Hiếu niệm Phật hiệu, nhẹ nhàng cúi chào Quý Bất Quy, rồi xoay người đi ra khỏi quán ăn. Khi đến cửa, hắn quay đầu lại nói với Quý Bất Quy: Quảng Hiếu đã là người đứng ngoài thế sự, 10 năm hay 100 năm cũng thế cả thôi. Hòa thượng chính là hòa thượng, không còn Phương Sĩ Quảng Hiếu nữa. Ta một lòng thành tâm hướng Phật, thí chủ đừng lôi kéo Phương Sĩ hay Vân Thiên Lâu gì đó vào đây nữa. Dứt lời, Quảng Hiếu ôm một chiếc bát trong tay, thẳng đường đi ra khỏi quán ăn, trở về chỗ các sư huynh của mình. Tất cả hòa thượng đều rất kinh ngạc, không hiểu sao ông chủ quán ăn lại đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Bố thí canh thịt đã là chuyện hiếm của hiếm rồi, đã thế lại còn cho tiền. Nhìn thấy các nhà sư vui vẻ quay về chùa Tâm Giác, Bạch Vô Cầu ở trước cửa quán ăn cũng trợn tròn mắt nói: cha cứ để hắn đi như vậy sao? Ông đây còn tưởng cha dẫn ông đây đến là để giúp cha một tay đánh chết tên Quảng Hiếu này, vậy mà hai người chỉ nói mấy câu là xong rồi sao? Bề thế lúc này ông đây đã mắng hắn một trận rồi. Dù sao ông đây cũng không vừa mắt tên đó, lúc có tóc đã không ưa, chọc đầu càng thêm ngứa mắt. Nếu muốn ra tay, ông già ta đã gọi ông trẻ của ngươi tới luôn rồi. Quy Bất Quy nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Quảng Hiếu, cười kha kha rồi lại nói tiếp. Quảng Hiếu nhìn thì có vẻ không còn giống như trước đây, nhưng soi đi đến đâu cũng đều thèm ăn thịt, không phải cạo đầu thì có thể biến thành chó được. Là bất tử, nhân sâm bọn ta không hiểu, một tên Quảng Hiếu có đến mức như vậy không? Nhóc Nhậm Tam bây giờ cũng đi tới, thò mò vào nói. Quen biết Quảng Hiếu cũng hơn 100 năm rồi. Lão bất tử ngươi từng nói hắn ta gây chuyện cũng không thua kém gì hai tên lâu chủ kia. Nhưng hai lâu chủ kia tốt xấu có thể thao túng vận nước, còn ép cho đám phương sĩ của Quảng Nhân mấy chục năm không dám thò mặt ra. Nhưng người nhìn lại Quảng Hiếu mà xem, mấy chuyện hắn làm có cái nào thành công không vậy? Không phải nhân sâm bọn ta nói người chứ? Lão bất tử à, người đã tốn quá nhiều tâm tư với tên Quảng Hiếu này rồi. Nếu có thời gian, chúng ta quay về Hoàng Cung ở Lạc Dương ngắm nương nương không tốt hơn sao? Đợi cho nhóc Nhậm Tam nói xong, Quy Bất Quy mới cười kha kha nói với thằng nhóc: một mình Quảng Hiếu có thể thuận lợi vây vùng giữa phái Phương Sĩ và Vân Thiên Lâu hơn 100 năm, không ai nắm bắt được. Hắn thứ nhất không còn là Phương Sĩ, thứ hai trước nay chưa từng gia nhập Vấn Thiên Lâu. Đổi lại là người khác thì sao? Làm không khéo coi chừng đến một sợi hồn phách cũng chả còn. Không phải ông già ta khen chí khí của người khác đâu, nhưng đổi lại là ông già ta bị kẹp giữa phái Phương Sĩ và Vấn Thiên Lâu thì có lẽ lúc này đang xếp hàng ở cầu Nại Hà chờ uống canh rồi đấy. Nghe ông già nói đến chuyện uống canh ở cầu Nại Hà, đôi mắt của Bách Vô Cầu liền sáng lên. Hắn sôi nổi động viên cha ruột của mình: ông già, ông đây không tin cha không bằng một tên Quảng Hiếu còn con. Hay là cha cùng dẫn theo ông đây đi xem thử một chút, cùng lắm là cạo đầu làm hòa thượng, dù sao tóc trên đầu cha cũng chẳng còn mấy sợi. Ông đây cũng không quan tâm mấy cái tóc với tai à, không có thôi mà, cùng lắm thì... Nghe thấy Bách Vô Cầu lại bắt đầu nghe đến chuyện muốn cùng mình đồng quy vô tận, ông già liền bước ra khỏi quán ăn, không quan tâm đến thằng con trai ghẻ của mình nữa, mà đi thẳng về dinh thự của Bằng Hóa Ân. Thấy Quỷ Bất Quỷ làm lơ mình, Bách Vô Cầu liền nói với nhóc Nhậm Tam: Nhậm Lao Tam, từ ngày chúng ta quen biết nhau, người cứ mở miệng là xưng nhân sâm bọn ta, trừ cái thằng nhóc Tào Thạch Đầu gì đó kia chạm mặt được hai lần, có tên nhân sâm nào xuất hiện chứ? Khi Bách Vô Cầu nói chuyện, nhóc Nhậm Tam tự mình leo lên vai tên thô lỗ. Khi đang ngồi vững vàng, nó mới dùng chất giọng non nớt nói với cháu trai lớn của mình: cái tên thô thiển nhà ngươi thì biết cái gì, thêm bọn ta nghe cho đông đúc, ai biết dưới đất còn bao nhiêu nhân sâm nữa, nghe vậy còn ai dám gây rối với bọn ta. Cháu trai ngốc à, nhớ rõ lần sau phải gọi là chú Tam. Kể từ đó trở đi, không biết tại sao Quảng Hiếu không đi cùng các sư huynh ra ngoài hóa duyên nữa, mà bắt đầu một mình bưng bát tự đi hóa duyên khắp thành Thọ Xuân, dù cả những nơi lẽ ra không nên đến, vì như dinh thự của Bằng Hóa Ân hắn thi thoảng cũng ghé ngang qua, chỉ là lão hòa thượng già Diệp Ma đã căn dặn không cho phép hắn đến đó hóa duyên. Hòa thượng Quảng Hiếu mới không gặp gỡ nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa. Mà nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy dường như cũng đã quên rằng trong tòa thành này còn có một vị hòa thượng tên Quảng Hiếu. Ông già Quy Bất Quy vẫn theo lẽ thường ngày ngày truyền dạy thuật pháp cho Bằng Hóa Ân và nhóc Nhậm Tam, hoàn toàn trái ngược với Bằng Hóa Ân học một biết một phần mười. Nhóc Nhậm Tam quả đúng là thiên phú cực cao, trên con đường thuật pháp phải gọi là ngày đi ngàn dặm, tiến bộ vượt bậc. Theo lời Quy Bất Quy nói, may mà thằng nhóc chưa từng gặp Tử Phúc, nếu không về sau đã chẳng có chuyện này nói ra một Ngô Miễn khó ưa khó ở rồi. Nhưng dù sao nhóc Nhậm Tam cũng là yêu quái không phải người, tuy nó rất năng khiếu học thuật pháp, nhưng do hạn chế về thể chất nên không có cách nào tu luyện những thuật pháp cao thâm. Nhóc Nhậm Tam nhìn Bằng Hóa Ân có tiền lại không có tài, lâu lâu lại than ngắn thở dài với ông già: người đúng là lãng phí tài nguyên. Nháy mắt họ đã ở thành Thọ Xuân được 5 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ mấy ngày đầu còn đụng mặt Quảng Hiếu, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lại cùng không cùng hòa thượng này lui tới thêm lần nào nữa. Có vài lần họ gặp nhau trên phố, đôi bên đều làm như không nhìn thấy đối phương. Không biết có phải đã được Quy Bất Quy cố ý dặn dò hay không, mà ngay cả Bách Vô Cầu làm nhảm suốt ngày, lúc nhìn thấy Hòa Thượng Quảng Hiếu cũng chỉ như nhìn thấy không khí. Tuy bọn họ đều xem Quảng Hiếu như không khí, nhưng Bằng Hóa Ân lại bắt đầu thăm viếng chùa Tâm Giác thường xuyên hơn. Canh 2-3 ngày ông ta lại đến một lần, lúc đầu chỉ là bố thí kết duyên, không lâu sau lại bắt đầu thỉnh giáo Lão Hòa Thượng Già Diệp Ma về kinh kệ Phật Pháp. Hiếm khi thêm được một người sùng đạo, Lão Hòa Thượng mừng như bắt được vàng, hân hở hỏi một đáp mười. Cứ thế không bao lâu sau, Bằng Hóa Ân đã trở thành khách quen của chùa Tâm Giác. Một buổi sáng của 5 năm sau, Bằng Hóa Ân như thường lệ dậy sớm đứng ở hành lang đợi Quy Bất Quy đến truyền dạy thuật pháp cho mình. Không ngờ đợi một mạch đến lúc mặt trời đã lên cao 3 con rào mà vẫn không thấy Quy Bất Quy thức dậy. Thế là Bằng Hóa Ân lấy hết dũng khí mở cửa phòng ngủ của Quy Bất Quy. Mở ra rồi mới thấy bên trong trống trơn, chỉ có một cuộn thẻ tre viết đầy chữ đặt trên giường của ông già. Bằng Hóa Ân vội vàng mở cuộn sách ra xem. Đó là thư do chính tay Quy Bất Quy viết cho ông ta. Trong thư viết 4 người Ngô Miễn, Quy Bất Quy có việc phải giải quyết, chậm nhất là 3 hoặc 5-6 tháng sau sẽ quay về tiếp tục chỉ dạy thuật pháp cho họ Bằng. Quy Bất Quy còn căn dặn, nhưng ngày ông già đi vắng, ông ta vẫn phải chăm chỉ luyện tập thuật pháp, không được chảnh mảng, để sau khi bọn họ quay trở về sẽ kiểm tra Bằng Hóa Ân có bỏ dở hay không. Việc còn lại là giúp bọn họ trông coi ngôi nhà tranh trên núi Vọng Tiên. Tuy ở đó đã có 2 con khỉ sắt trông chừng, nhưng Bằng Hóa Ân vẫn nên sai người thỉnh thoảng đến đó xem xét, đề phòng có tên trộm không biết sống chết nào đó bị 2 cục sắt không biết nặng nhẹ kia đánh bị thương, không ai phát giác lại chết thối trong nhà của họ. Ngoài trừ căn dặn Bằng Hóa Ân tiếp tục siêng năng luyện tập thuật pháp, trong thư Quy Bất Quy còn nhắc đến những hòa thượng trong chùa Tâm Giác. Ông già muốn Bằng Hóa Ân chú ý đến ngôi chùa đó, khi nào bọn họ trở về thì báo lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Đến người mù cũng có thể nhận ra nhóm người Ngô Miễn, Quy Bất Quy không hòa hợp với tên hòa thượng Quảng Hiếu kia. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, ngoài việc hàng ngày đều phải luyện tập những thuật pháp do Quy Bất Quy chỉ dạy, Bằng Hóa Ân còn phải đều đặn đi đến chùa Tâm Giác. Cùng lúc đó, đoàn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã đến thành Lạc Dương. Vào đêm hôm trước, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dùng độn pháp ra khỏi thành Thọ Xuân. Ngay sau đó, Nhóc Nhậm Tam cũng dùng phép độn thổ đuổi theo hội họp. Trước khi trời sáng hẳn, Bạch Vô Cầu mới dùng yêu pháp đuổi theo đến đây. Thành Lạc Dương bây giờ khắp nơi đều là khăn tang trắng. 3 ngày trước, Hoàng hậu Âm Lệ Hoa lâm trọng bệnh qua đời. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú vốn khỏe mạnh cường tráng, cũng vì bị thương quá độ mà ngã bệnh theo. Hiện tại Thái tử và Văn Võ Ba Quan đều đang hầu ở trước cửa Nam Cung. Theo lời Thái Y, thời gian còn lại của Hoàng đế chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi. Đi trên con đường phố sơ xác tiêu điều, Quy Bất Quy liếc mắt nhìn Ngô Miễn nói: giờ tí đêm nay là thời khắc cuối cùng của Lưu Tú rồi, chúng ta cùng qua đó tiện hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng, rồi lại đi thăm Nữu Nhi. Bây giờ con bé có lẽ cũng đã già rồi. Không để Quy Bất Quy nói hết, Ngô Miễn đang ngắt lời: ta tự mình đi. Hết chương 215, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy để lại bình luận dưới video này để cùng thảo luận về nội dung chuyện các bạn vừa nghe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.